Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, dị giới trùng quái. Nhìn xem Chu Ninh đã không có việc gì, không đợi Lương Thành hỏi thăm, cái kia Diệp Xuân vội tiếp lấy giải thích nói. Thành ca, chúng ta mấy cái từ trong đến ngoài phá vỡ mấy cái cấm chế. Một đường đi đến nơi đây. Được đến tốt một ít pháp bảo cùng linh tài, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Tiếp lấy liền thấy cái huyệt động này. Nói Diệp Xuân hướng về cái kia phủ đầy màu xám tinh thạch. Động huyệt nhất chỉ, Chu Ninh nhìn đến những thứ này kỳ quái tinh thạch, lòng hiếu kỳ lên, cũng có chút lỗ mãng địa đi qua sờ sờ. Kết quả là dạng này, suýt nữa bị hóa đá. Muốn không phải thành ca ngươi đã từng truyền cho chúng ta đoạn đường này vĩnh bất thạch hóa thần công, Chu Ninh hôm nay sợ rằng thì xong. Chu Ninh nghe về sau trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc. Nói ra, có lỗi với mọi người, là tay ta thiếu, nhìn đến kỳ quái đồ vật thì muốn sờ một chút, thật sự là quá lỗ mãng. Lương Thành nghe về sau trong lòng y nguyên hơi nghi hoặc một chút. Hỏi tiếp. Vậy các ngươi lúc trước tại sử dụng pháp thuật tại công kích cái gì đồ vật đâu? Hà Tinh nói, Thành ca, ngươi không biết, cái huyệt động này cực kỳ cổ quái. Trừ màu xám tinh thạch mò không được, còn có một số nó quái đồ vật. Lúc trước tại phương vị này thì dò ra một cái kỳ quái xấu xí quái trùng từ đầu lâu. Nhìn qua 10 phần đáng ghét, chúng ta nhìn đến nó mắt lộ ra hung quang muốn hướng ra ngoài nhào tới. Thì vượt lên trước phát chiêu đánh nó vài cái. Kết quả nó lại trốn về cái huyệt động này bên trong. Lương Thành trong lòng run lên. Nghĩ thầm nơi đây chẳng lẽ cái kia thông hướng dị giới thông đạo. Còn có cái này màu xám tinh quáng. Nhớ đến Thánh Đăng Lão Nhi còn dặn dò chính mình muốn thu tập hợp một khối trở về đây. Sau đó Lương Thành lại truy vấn một câu. Những thứ này màu xám tinh quáng sẽ đem người hóa đá sao? Vấn đề này thật kỳ quái nha. Hà Tinh vội trả lời. Đúng đúng. Cái này màu xám tinh quáng là rất cổ quái. Sờ đến liền sẽ bị nó hóa đá. Chu Ninh vừa mới liền lấy nói. Ta nhìn bên trong loại kia quái trùng tử chỉ sợ càng lợi hại. Quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là rút lui đi. Quả nhiên chính là nơi này. Lương Thành xác định cái nhìn. Phán đoán nơi này chính là thông hướng một cái khác thần bí thế giới thông đạo. Chính mình còn gánh vác lấy một khối màu xám tinh thạch dạng bản nhiệm vụ đây. Nghĩ tới đây, Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái mềm mại hồ viên cầu. Hướng về cái kia cửa động một khối so sánh lớn tinh quáng tế ra đi. Chỉ thấy cái kia viên cầu tung bay phiêu thấm thoát rơi vào cái kia một khối lớn màu xám tinh quáng. Phía trên. Ngay sau đó bắt đầu biến hình mở rộng, đem khối này tinh quáng toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Tiếp lấy, răng rắc một tiếng, liền đem khối này tinh quáng theo nó chỗ bám vào trên vách tường bẻ xuống. Tiếp lấy cái này mềm mại hồ viên cầu lại co nhỏ lại thành bộ dáng ban đầu. Bay trở về đến Lương Thành trong tay, ngay sau đó nhoáng một cái thì bị thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hà Tinh kỳ quái nói. Thành ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta lấy cái hàng mẫu trở về nghiên cứu. Tiếp lấy Lương Thành nói ra. Chư vị, cái này cổ quái động huyệt chỉ sợ thông hướng một cái kỳ quái dị giới. Ta từng nghe một vị tiền bối chỗ nói. Giới này quái vật một lòng muốn xâm lấn giới khác mặt. Bây giờ cái này sùng vũ tiểu thế giới chỉ sợ muốn không gánh nổi. Nói không chừng linh giới cũng phải bị uy hiếp. Như là bọn họ đại quy mô xâm lấn, bằng vào chúng ta tu vi là rất khó ngăn cản. Ta nhìn mọi người vẫn là nhanh rút lui, trước đường cũ trở về đi. Túc Linh quốc tu sĩ nghe đến Lương Thành chỗ nói, trên mặt đều lộ ra có chút do dự thần sắc, hiển nhiên là đã cảm thấy có chút nguy hiểm, lại có chút không nỡ như vậy kết thúc thám hiểm. Nội tâm chính đang dẫy dụa bộ dáng, ngay lúc này cái lối đi này phía trước chỗ xa xa truyền đến ầm vang một tiếng thật lớn. Giống như là cái gì bị tạc mở. Tiếp lấy còn truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Tiếp lấy một số lộn xộn nói chuyện với nhau âm thanh liền truyền tới. Tề huynh, nhiều thua thiệt ngươi cái này phá cấm pháp bảo a. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục đem sùng võ động phủ cái này kiên cố nhất cấm chế công phá. Phí tổn nhiều như vậy công phu. Rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Ha ha ha. Đây cũng là chúng ta lớn lên làm quốc cùng quý quốc tinh anh cùng một chỗ chân thành hợp tác gây nên. Đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi vào bên trong đi xem một chút. Nghe đến xa như vậy chỗ nói chuyện với nhau âm thanh. Tả Khâu Tố Thanh cả kinh nói. Không tốt, nhìn đến cái lối đi này quả nhiên là Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc cầm giữ cái kia một con. Đường dẫn, hai người bọn họ quốc người đông thế mạnh. Tại cái này địa phương kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Nếu là bọn họ tiến đến nhìn đến chúng ta đã từ trong ra ngoài đi tới nơi này. Nhất định sẽ cảm giác cho chúng ta lấy đi chỗ có chỗ tốt. Chỉ sợ cái gì sự tình đều làm được. Chúng ta nhanh rút lui đi. Mọi người nghe đến cái này tình huống. Đều biết tình huống không ổn. Bởi vì cái kia hai cái yêu quốc chẳng những người đông thế mạnh. Hành sự còn bá đạo dị thường. Muốn là ở chỗ này đúng ngay vào mặt đụng tới. Hậu quả có thể nghĩ. Sau đó không do dự nữa. Cùng một chỗ thi triển độn thuật tới lui đường lao ra. Chốc lát. Túc Linh quốc chúng yêu tu sĩ nhóm thì nghe phía sau truyền đến rối bời thanh âm. A, nơi này có một cái cửa hang. Cái này màu xám tinh quáng là cái quái gì? A, hỏng bét, thứ này mò không được. Tề huynh, ngươi không sao chứ? A, đây là chút quái vật gì? Làm sao nhiều như vậy? Mọi người cẩn thận, ngàn vạn không thể bị những vật này chạm đến. Rút lui, mọi người mau bỏ đi. Không tốt, đường đi bị những vật này phá hỏng. Chúng ta đã lui không quay về. Làm sao bây giờ? Nhanh, mọi người trước hướng bên trong chạy. Những quái vật này lợi hại. Không cách nào ngăn cản. Đụng tới liền muốn hóa đá. Lương Thành bọn họ tuy nhiên đang nhanh chóng lui lại. Thế nhưng là tại cái lối đi này bên trong. Cái kia hai cái yêu quốc tu sĩ la to. Phát ra các loại thanh âm bọn họ đều nghe được rõ ràng. Nghe sau lưng truyền đến những thứ này kêu loạn giống lên một tiếng. Liền biết là cái huyệt động kia bên trong lao ra đến đại lượng dị giới quái vật. Làm đến cái kia hai nước yêu tu xuất hiện thương vong. Hiện tại bọn hắn không cách nào đường cũ trở về. Bất đắc dĩ bên trong cũng theo Lương Thành bọn họ phương hướng đi. Hướng sùng võ trong động phủ tới. Bởi vì thi triển xúc địa na di pháp, rất nhanh Lương Thành liền mang theo Túc Linh quốc chúng tu sĩ còn có Tả Khâu Tố Thanh vọt ra cái. Kia cái to lớn thông đạo, đến đi ra bên ngoài. Hà Tinh nhìn đến gian ngoài những cái kia còn không có đi qua cung điện quần thể. Mặt lộ vẻ khó bỏ chi sắc, hỏi Lương Thành nói, Thành ca, làm sao bây giờ? Bên trong tòa cung điện này còn có rất nhiều nơi chưa từng đi. Chẳng lẽ thì dạng này rút khỏi đi? Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp mang theo đội ngũ không chút do dự đường cũ trở về. Hướng về thông hướng tế đàn cái kia cầu đá bỏ chạy. Một bên lớn tiếng nói. Những cái kia dị giới quái vật đã số lớn tràn vào đến. Chúng ta không cách nào ngăn cản. Lưu tại nơi này là một con đường chết. Muốn là mạng nhỏ ném. Coi như được đến lại nhiều chân bảo cũng vô dụng. Vẫn là trước chạy đi rồi nói sau. Mọi người nghe Lương Thành nói đến nghiêm trọng như vậy. Lại nghe được sau lưng trong thông đạo những cái kia Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc tu sĩ phát. Ra thất kinh sen lẫn tiếng kêu thảm thiết âm. Biết Lương Thành nói không giả. Sau đó đều không có không dị nghị theo sát Lương Thành hướng bên ngoài trốn. Lại trốn một đoạn đường. Địa thế trống trải. Túc Linh quốc yêu tu nhóm chợt nghe phía sau truyền tới một tiếng la. Ngột mặt trước cái kia tặc tử. Các ngươi làm cái quỷ gì? Làm ra nhiều như vậy quái vật. Nguyên lai là Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc những thứ này yêu. Tu tại chạy trốn bên trong phát hiện trốn ở phía trước cái này một đội nhân mã. Trong lòng hoài nghi là bọn họ dở trò quỷ. Sau đó một bên chạy trốn. Một bên hướng lấy bọn hắn đuổi tới. Lương Thành nhìn lại, lấy hắn bất phàm thị lực, đã thấy cái này hai nước yêu tu đã chỉ còn lại có 14 người. Nhìn đến lúc trước trong thông đạo đã hết thảy hao tổn 7-8 người. chẳng trách bọn họ như bây giờ tức hổn hển. Lương Thành đương nhiên cũng nhìn đến phía sau bọn họ những cái kia dị giới quái vật cũng kết bè. Kết đội đuổi sát không buông. Biết bây giờ không phải là cùng hai nước yêu tu lên tranh chấp thời cơ. Sau đó không nói một lời. Chỉ là mang theo đội ngũ một mực bỏ chạy. Qua trong giây lát đã chạy ra cung điện kia. Hướng phía sau vách núi bỏ chạy. Đi tới bên vách núi. Lương Thành lập tức hóa thành bí hí hình tượng. Hét lớn một tiếng. Đều đến ta trên lưng đến. Chúng người biết một hồi về sau đến tế đàn bên kia. Còn phải hướng đường thủy ra ngoài. Sau đó vội vàng nhảy phía trên Lương Thành bối giáp. Đợi bảy người đều đứng vững về sau. Lương Thành biến thành bí hí lập tức bốn chân như gió chạy vội tới liền vạch trần Liêu Y bò sững sờ. Dư sườn núi cùng tế đàn trên cầu đá. Tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn. Sau lưng đuổi theo cái kia hai nước yêu tu. Nhìn thấy tràng cảnh này tất nhiên kinh ngạc. Nhưng cũng không có hắn lựa chọn. Cũng chỉ đành theo đuổi tới. Cũng nói không rõ như bây giờ theo đuổi không bỏ đến tột cùng là muốn báo thù vẫn là tại cùng theo. Một lúc đào mệnh, phía trên cầu đá về sau. Lương Thành biến thành bí hí cước bộ không ngừng. Một mực hướng tế đàn phóng đi. Lại nghe được sau lưng ầm ầm hai tiếng. Giống như là cái gì tiếng nổ vang. Lúc này Chu Ninh nói. Cái này cầu đá quả nhiên là không cách nào hủy đi. Bọn họ cái này vài cái là tốn công vô ích. Muốn ta nói a, cái kia hai nước yêu tu còn là theo lấy chúng ta đào mệnh là nghiêm túc. Lương Thành nghe Chu Ninh lời nói về sau, không cần nhìn cũng biết lúc trước cái kia hai tiếng nổ tung là cái kia hai cái yêu quốc tu sĩ nổ. Lực nổ đoạn thạch cầu. Muốn dùng cái này ngăn cản những cái kia dị giới quái vật truy đuổi. Nhìn đến lại là thất bại. Cầu đá kiên cố dị thường. Không cách nào phá hủy. Quả nhiên cái này lúc hậu phương truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hẳn là cái này quốc yêu tu thanh âm. Không tốt. Cái này cầu đá không cách nào phá hủy. Không có cách. Còn là theo lấy phía trước những tên kia trốn đi. Lương Thành không quan tâm. Lưng cõng chúng yêu tu lại trốn một hồi. Rốt cục đi tới tế đàn chính bên trong. Đi tới vị trí này về sau. Lập tức cảm thấy bao phủ tại trên thân mọi người cấm bay chi lực lập tức liền toàn bộ biến mất. Sau đó Lương Thành biến thành bí hí nhảy lên thật cao. Tiếp lấy hướng về tế đàn trên không bay đi. Bắc giới quốc cùng lớn lên làm quốc yêu tu nhóm xa xa nhìn đến một đầu to lớn bí hí. Thân phụ lấy 6-7 người hướng về không trung bay đi. Nhất thời cũng từng cái kích động lên. Nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới. Cái kia tế đàn chính bên trong không có cấm bay chi lực cản trở. Đường ra cần phải là ở chỗ này. Một vị vóc dáng cao gầy yêu tu la lớn. Thanh âm hết sức kích động. Hiển nhiên là nhìn đến cứu mạng đường ra. Đã có một loại nhìn đến ánh dạng đông cảm giác. Cho nên bọn họ càng là liều mạng đồng dạng hướng về trong tế đàn ở giữa chạy đi. Lúc này Lương Thành biến thành bí hí đã dâng lên cao mười mấy trượng. Hắn mới có hạ hướng đường đi nhìn qua, chỉ thấy cái kia 14 vị yêu tu phát lực hướng tế đàn bên này chạy. Sau lưng nơi không xa theo một đám dương nanh múa vuốt gầm thét màu xám quái vật. Chỉ thấy những thứ này màu xám quái vật sinh có thật nhiều tỉ mỉ chân. Còn như là nước chảy dao động, tốc độ vậy mà cực nhanh. Nhất làm cho người tê cả da đầu là những thứ này quái đồ vật số lượng rất nhiều. Lít nhà lít nhít chen chúc tại trên cầu đá tuôn đi qua. Nhìn lấy tựa như là một đoàn côn trùng hướng về trong tế đàn ở giữa cấp tốc bò đến. Xem qua để người tê cả da đầu. Lại hướng lên lên không một khoảng cách. Lương Thành chờ người cảm thấy mình vượt qua một đạo tương tự bích chướng đồ vật. Lại không có thụ đến bất kỳ cản trở. Tiếp lấy mọi người lại cảm thấy mình trở lại cái kia sâu trong đầm nước. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.